Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 190, hắn đi rồi. Đối diện tới 200 người thương đội. Trong xe ngựa, Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống lông mày đồng thời nhíu một cái. Trên đường đi bọn hắn đi vô cùng cẩn thận, có đôi khi càng là đường vòng mà đi, liền sợ hãi bị người kia cho để mắt tới. Đúng vậy, tiên sinh, chúng ta làm sao bây giờ? Gã sai vặt trong thanh âm mang theo một chút bối rối. Trước đó bọn hắn một nhóm cũng không chỉ 3 người, về sau cũng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, hoặc là bị cướp, hoặc là cho sơn phỉ cướp đường. Hiện tại chỉ còn lại có hắn một cái gã sai vặt. Loại cuộc sống này hắn thực sự là quá sợ. Đem xe ngựa dừng ở bên cạnh, để bọn hắn trước qua. Có chút trầm tư về sau, Gia Cát Lượng mở miệng. Hiện tại là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Vô luận như thế nào đều muốn trước an toàn đến Giao Châu Phủ lại nói. Được rồi, tiên sinh, giá, rất nhanh, xe ngựa đứng tại quan đạo bên cạnh một chỗ dưới bóng cây. Nhưng mà, ngay tại Gia Cát Lượng bọn hắn phát hiện đội xe thời điểm, đội xe phía trước nhất tên kia võ giả cũng là phát hiện chiếc xe ngựa này. Nhìn rách rách dưới, chỉ có một cỗ, hẳn là không vấn đề gì. Âm thầm suy nghĩ về sau, võ giả ra hiệu đội ngũ có thể yên tâm tiến lên. Không sai, đội xe này không phải nhà khác, chính là từ Chân Phủ xuất phát tiến về Triệu Tống Vương triều bán bắp ngô chi kia. Lúc này bọn hắn đã hướng nam đi ước chừng mấy chục dặm lộ trình. Mà Văn Hạo vẫn như cũ không nóng không vội đi theo đội ngũ đằng sau như cái người không việc gì. Đồng dạng bốn phía nhìn xem phong cảnh, 10 phần hài lòng, cũng không phải Văn Hạo không muốn đi mặt trước đội ngũ hỗ trợ, mà là người ta giống như đã không để ý đến hắn. Từ khi Chân Phủ sau khi xuất phát, liền không ai lại cùng hắn nói chuyện qua. Bao quát trong xe ngựa chân mật. Xoẹt, xoẹt, rất nhanh, đội ngũ trải qua Gia Cát Lượng bọn người dừng xe địa phương. Chân Phủ những này hộ vệ cũng không có làm sao chú ý chiếc này phá xe ngựa. Ngược lại là trong xe ngựa Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống nhấc lên màn cửa nhìn một chút. Bọn hắn đội xe này lôi kéo 50 chiếc xe, vậy mà chỉ có 200 người. Chẳng lẽ trong bọn họ có cao thủ? Như vậy yên tâm, Gia Cát Lượng tự lẩm bẩm. Chờ đoàn xe đến trước mặt thời điểm, bọn hắn đã có thể xác định đây chính là cái phổ thông thương đội. Cũng không có nguy hiểm gì. Không biết, xem bọn hắn mang vật tư không ít, có thể là xe đường dài đội, nói không chừng muốn đi Triệu Tống Vương triều. Nếu là ta, tại nhân thủ không đủ tình huống phía dưới, sẽ chỉ mang 25 xe. Bàng Thống nói đến một nửa bỗng nhiên lắc đầu cười khổ. Mưu lược đã thành thói quen của bọn hắn. Nhìn thấy cái nào đó sự tình đều phải cẩn thận phân tích một phen. Nhưng bọn hắn hiện tại cũng nhanh tự thân khó bảo toàn. Còn nào có thời gian thay người khác quan tâm. Xoẹt, xoẹt, nhìn thấy đội xe đã nhanh muốn đi qua. Chỉ còn lại có một chiếc xe ngựa. A Chi, chúng ta đi. Gia Cát Lượng buông xuống màn cửa, ra hiệu gã sai vặt có thể xuất phát. Được rồi, tiên sinh, gã sai vặt lần nữa vung lên roi ngựa. Thật tình không biết, ngay tại Bàng Thống cùng Gia Cát Lượng buông rèm cửa sổ xuống một khắc này, lại là vừa vặn bị đội ngũ sau cùng Văn Hạo cho nhìn lướt qua. Văn Hạo chính nhàm chán nhìn phong cảnh đâu, không nghĩ tới nơi này còn có cái xe ngựa. Dứt khoát liền nghiêm túc nhìn thoáng qua. Kết quả cái này xem xét không sao. Hắn lại là nháy mắt nhíu mày. Xe ngựa bên trong người này, hắn làm sao như vậy quen mặt, giống như ở nơi nào gặp qua. Khẽ lắc đầu về sau, Văn Hạo lại chết sống nghĩ không ra. Lăn lộc cộc, hai người xe ngựa từ Văn Hạo bên cạnh chạy qua. Văn Hảo thì là tùy ý Hoàng Tông ngựa chở đi hắn tiếp tục đi theo đội ngũ tiến lên. Bất quá dạng này đi mấy trăm mét về sau, Văn Hạo trong mắt bỗng nhiên lóe ra một đạo tinh mang. Nguyên lai là ngươi, ta nói ở nơi nào gặp qua. Tư Đồ phủ, Gia Cát Khổng Minh, tự nói một câu về sau. Hắn lập tức quay đầu ngựa lại liều lĩnh hướng xe ngựa phương hướng đuổi theo. Giờ khắc này hắn rốt cục nhớ tới gương mặt kia ở nơi nào gặp qua. Lúc trước Tư Đồ phủ, Gia Cát Khổng Minh, trêu đùa tam đại mưu sĩ về sau. Văn Hạo liền đối với hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Chỉ là không nghĩ tới 3 năm về sau, còn có thể dạng này địa phương gặp. Đã như vậy, không hỏi rõ ràng sao được. Nhưng mà, Văn Hạo không biết chính là, Tư Đồ phủ cái kia Gia Cát Khổng Minh cùng trên xe ngựa vị này căn bản không phải cùng là một người. Bọn hắn chỉ là huynh đệ sinh đôi mà thôi. Một bên khác, đội xe vị trí trung tâm, Chân Mật cùng nha hoàn ngay tại câu có câu không trò chuyện. Tiểu thư, ngươi nói đại ngốc hắn không phải muốn rời khỏi sao? Cái này đều theo chúng ta hơn mấy chục dặm, cũng không gặp hắn, ngài là không phải hiểu lầm hắn. Tiểu Hoàn, về sau lại không muốn gọi hắn đại ngốc, hắn hẳn là có danh tự. Lúc này Chân Mật sắc mặt rốt cục dễ nhìn chút, thật chẳng lẽ hiểu lầm hắn rồi. Hắn lúc trước ý tứ chính là đơn thuần muốn cùng đội xe đi triệu Tống Vương triều hộ vệ nàng. Trong lòng, Chân Mật như vậy nghĩ đến, đồng thời trong lòng đúng là có loại cảm giác ấm áp. Muốn biết, loại cảm giác này bao nhiêu năm rồi còn chưa hề xuất hiện qua. Đúng a, tiểu thư, ngươi không nói ta đều quên hết. Đại ngốc khẳng định có tên của mình, ta cái này đem hắn gọi tới hỏi một chút. Nha hoàn nhìn thấy tiểu thư nhà mình thần sắc có chỗ buông lỏng, vội vàng mở miệng. Kỳ thật trên đường đi nàng rất muốn đem Văn Hạo cho gọi vào xe ngựa bên cạnh cùng một chỗ tùy hành. Thế nhưng là Chân Mật chính là không đồng ý. Không phải nói Văn Hạo muốn đi. Đã như vậy, vậy ngươi đi hô đi. Thấy nha hoàn như thế, Chân Mật chần chờ một chút, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Đã, đại ngốc, muốn đi theo cùng đi triệu Tống. Đem hắn gọi xe ngựa bên này cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thế là, một lát sau, nha hoàn nhấc lên màn cửa hướng đội ngũ đằng sau nhìn lại. Xảo chính là, cái này xem xét, nàng đúng là vừa vặn thấy được Văn Hạo quay đầu ngựa lại không cho nên hết thảy hướng về đường tới. Phương hướng chạy đi, cái này, nha hoàn lập tức mắt trợn tròn, mới vừa rồi còn nói đại ngốc sẽ không rời đi đâu. Làm sao đột nhiên liền vong ân phụ nghĩa người, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi, là ta mắt bị mù, còn tưởng rằng ngươi. Sau đó nàng tức giận chui trở về xe ngựa. Thế nào? Chân Mật đôi mi thanh tú có chút nhăn lại, không thể không nói, tuyệt mỹ nữ tử chính là tuyệt mỹ, ngay cả nhíu mày đều cực kỳ đẹp đẽ. Tiểu thư, là ta nhìn lầm người. Cái này đại ngốc quả nhiên đi, vong ân phụ nghĩa, vô sỉ, hèn hạ, tóm lại nha hoàn đem lời mắng người đều cho dùng tới. Hắn đi rồi, nghe vậy, Chân Mật bỗng nhiên trong lòng chua chua, đúng là kém chút khóc lên, bất quá đã thành thói quen kiên cường nàng, sắc mặt rất nhanh khôi phục trước đó dáng vẻ, đã bao nhiêu năm. Nàng vật thể sẽ tới loại kia được người quan tâm, bị người bảo hộ cảm giác, cho dù đại ngốc chỉ là một người thư sinh, không có nửa điểm vũ lực, thế nhưng là đảo mắt liền bị hiện thực xé vỡ nát. Cuối cùng vẫn là rời đi, ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh, có lẽ trong 3 năm này ta nói với hắn lời nói nhiều lắm đi. Trong lúc nhất thời, Chân Mật suy nghĩ như tê dại. Bên này, Văn Hạo chỗ nào biết trong xe ngựa phát sinh sự tình. Không đến trong phiến khắc hắn liền cưỡi ngựa ngăn tại Gia Cát Lượng cùng bàng thống xe ngựa phía. Trước, suy, xe ngựa bị ép đình chỉ. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta không có tiền. Gã sai vặt khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Nhìn thấy Văn Hạo khi thế, hắn còn tưởng rằng đụng phải ăn cướp. mà trong xe Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống ngay tại mưu đồ giao châu sự tình. Giờ phút này nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi. Chuyện gì xảy ra? Có ăn cướp? Không xuống nói chuyện a? Khổng Minh tiên sinh, bên ngoài, Văn Hạo thần sắc rất lạnh. Hồi tưởng lại ban đầu ở Tư Đồ phủ từng màn, trực giác nói cho hắn biết Lưu Bị khẳng định cũng tham dự sự kiện kia. Cho nên, hôm nay tuyệt đối không thể tùy tiện để bọn hắn rời đi. Văn Hạo mặc dù mở miệng như thế, nhưng trong lòng vẫn là có rất nhiều nghi vấn. Theo lý mà nói Gia Cát Khổng Minh làm sao đều nên đợi ở Lưu Bị bên người mới là. Làm sao lại ngồi cái như thế phế phẩm xe ngựa, như cái nạn dân giống như. Bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, hắn thật đúng là không có ý định cứ như vậy tùy tiện để xe ngựa rời đi. Mới một nháy mắt hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, người ở bên trong chính là Tư Đồ phủ bên trong cái kia, Gia Cát Lượng. Trước kia thực lực không cao thời điểm, Văn Hạo có lẽ sẽ còn cho rằng là mình hoa mắt. Có thể thực lực của hắn bây giờ, làm sao có thể hoa mắt? Thật tình không biết, nghe được Văn Hạo lời nói, trong xe ngựa Gia Cát Lượng, Bàng Thống càng thêm không bình tĩnh, nhất là Gia Cát Lượng, từ khi thân phận của hắn bị bốc lên để mà đến. Đây là lần đầu tiên nghe được ngoại nhân gọi hắn Gia Cát Khổng Minh. Làm sao bây giờ? Không phải ăn cướp, chẳng lẽ là người kia thuộc hạ? Chứ hắn còn có ai mới biết mình là chân chính Gia Cát Khổng Minh? Căn cứ đón xe thời gian, người này hẳn là mới quá khứ trong đội xe. Nhưng hắn tại sao lại? Nháy mắt Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống suy tính ra nhiều loại khả năng. Mà thôi, đi xuống xem một chút lại nói. Gia Cát Lượng dù sao cũng là Gia Cát Lượng, ngắn ngủi kinh dị về sau nháy mắt liền bình tĩnh lại. Sau đó, màn xe mở ra, hai người thấy được xe ngựa trước Văn Hạo. Bất quá nhìn thấy Văn Hạo nho nhã bề ngoài về sau, Gia Cát Lượng lại là lần nữa mở to hai mắt nhìn. Chỉ vì Văn Hạo khí chất nho nhã, thần sắc mây trôi nước chảy càng có một cỗ hạo nhiên chính khí. Như thế tài tuấn làm sao có thể là người kia thủ hả? Hắn càng thêm nghi ngờ nghĩ đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.